Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, qua sông binh sĩ. Trần Tấn nhìn xem Mai Ngọc Liên bị mang đi về sau. Nghiêm túc nhìn một chút Mai Sĩ Trung cảm xúc giá trị. Sau đó cười lạnh một tiếng lên xe của mình. Hắn ngồi là phối cấp Ngô Tiểu Quân bọn hắn Audi A6. Cũng không có ngồi mình kia chiếc Rolls Royce. Cũng chính là cái này một cái chi tiết nhỏ. Để theo dõi người hiểu lầm hắn tối hôm qua vẫn luôn tại trong căn hộ. Tê dại địch nhân, cho hắn việc cần phải làm tranh thủ thời gian. Chi tiết quyết định thành bại. Nếu để cho Mai Ngọc Liên quá sớm kịp phản ứng. Nói không chính xác ngay cả người đều bắt không được. Mà lại, hắn còn lợi dụng Mai Ngọc Liên kiêu ngạo. Rốt cuộc Mai Ngọc Liên tại Đông Hải thành phố thế lớn đã lâu. Làm sao cũng không thể nghĩ đến. Mình sẽ có lôi đình xuất kích đảm lượng. Nhưng lại không biết Trần Tấn đã sớm trong bóng tối chuẩn bị thỏa đáng. Mặt khác, khi hắn cầm tới kinh Ngọc Lan cho những tài liệu kia về sau, đều bị sự thật trước mắt cho sợ ngây người. Gan to bằng trời, bốn chữ này dùng trên người Mai Ngọc Liên lại chuẩn xác cực kỳ. Đông Hải thành phố dưới mặt nước lưu động lợi ích xa so với Trần Tấn tưởng tượng được còn muốn lớn quá nhiều. Đi bán đảo hotel, Trần Tấn phân phó một tiếng, Trà Mộc Lâm theo tiếng lái xe. Hơn nửa giờ về sau, Audi A6 liền đi tới bán đảo hotel cổng. Chỉ bất quá mở ra Audi tới đây, hơi có vẻ keo kiệt một ít, dù sao cũng là Đông Hải thành phố đứng đầu nhất khách sạn một trong. Cổng ngừng lại xe liền căn bản không có 200 vạn trở xuống. Trần Tấn xuống xe. Ám đạo nơi này thực sự quá kiêu căng, về sau vẫn là ít đến vi diệu. Trên thực tế từ Trần Tấn phát tích đến nay, đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền? Cái này trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt thống kê. Nhưng tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự, hắn đại khái có thể giống còn lại mấy cái bên kia nhà đầu tư đồng dạng. Cho mình tiêu chuẩn thấp nhất hào trạch xe xịn. Thậm chí còn có thể phối hợp du thuyền cùng máy bay trực thăng. Những này đối với hắn tài lực tới nói, cũng không tính phí sức. Nhưng là Trần Tấn không có. Hắn danh nghĩa hai bộ phòng ở Đông Hải thành phố bộ kia giá trị hơn 1.000 vạn. Đông Hải thành phố bộ này giá trị 6-7 ngàn vạn. Nhìn qua đã đủ hào, nhưng so sánh dưới những người khác động một tí phá ức thậm chí mấy trăm triệu hào trạch. Coi như có chút tiểu vu gặp đại vu, ngay cả biệt thự đều không phải đâu. Xe cũng chỉ có như thế một cỗ đã sửa chữa lại Rolls Royce. Căn bản không giống những người khác như thế. Trong gara xe sang trọng hoàn toàn có thể chống lên một cái triển lãm xe. Ở trong đó nguyên nhân, ngoại trừ Trần Tấn vốn là đối vật chất hưởng thụ cũng không để ý như vậy bên ngoài, cũng là hắn tận lực điệu thấp kết quả. Từ rất sớm trước đó, Trần Tấn liền đoán trước nói sẽ đối mặt hiện nay tình huống. Cho nên cùng nhau đi tới, hắn có vẻ như Trương Dương tác phong phía sau, là đối mình gần như hà khắc khống chế. Học được khống chế dục vọng. Là bất kỳ một cái nào muốn người thành công rốt cuộc khóa thứ nhất. Chỉ bất quá còn có một loại người từ sinh ra tới liền đã thành công, cho nên tại nơi này với hắn mà nói đã coi như là một loại điệu thấp. Tại bán đảo hotel phòng tổng thống bên trong, Trần Tấn gặp được vị này điệu thấp hoàn khố đại thiếu thời Trí Thành. Hắc hắc, tương đương ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đến trễ một điểm đâu. Thời Trí Thành thấy hắn, nhẹ nhàng cười nói, Trần Tấn nhún nhún vai, sự tình xong xuôi, liền chạy tới cùng ngươi dặn dò một tiếng, còn có thật nhiều sự tình khác đâu, ta nghĩ đến, ngươi cũng nên đối ta có cái bàn giao. Thời Trí Thành gật đầu nói, ngươi muốn ta giúp ngươi làm sự tình, ta đã làm được, ăn ngay nói thật, tại Đông Hải thành phố làm sự tình muốn lách qua Mai ra. Vẫn là rất khó khăn. Bất quá ta kinh ngạc hơn chính là Người vậy mà có thể để cho Mai Quảng Liên đối ta động tác làm như không thấy. Lợi hại, lợi hại tương đương, câu này tán dương. Thời Chí Thành nói đến từ đáy lòng. Rốt cuộc liền xem như bản thân hắn muốn tại Đông Hải thành phố làm chút gì, cũng đồng dạng quấn không ra Mai gia. Nhưng là bây giờ Mai gia người nói chuyện Mai Quảng Liên không biết vì cái gì liền âm thầm chấp nhận. Sự tình hôm nay mới có thể thành công. Đương nhiên, cũng liền bị Mai Quảng Liên hạn chế tại nhất định phạm vi bên trong. Song phương ăn ý có thể nói phi thường tốt, tốt đến độ có chút dọa người rồi. Đều là nắm thời đại thiếu phúc, sự tình coi như thuận lợi. Trần Tấn khiêm tốn một câu, Thời Chí Thành không có ứng lời nói, chờ lấy câu sau của hắn. Trần Tấn tự nhiên cũng minh bạch, đừng nhìn Thời Chí Thành hiện tại cùng mình chuyện trò vui vẻ. Nếu như không có hồi báo, như vậy chuyện kế tiếp coi như khó mà nói. Thế là hắn tiếp tục mở miệng nói, chúng ta sự tình còn cần lại ấp ủ một đoạn thời gian, chỉ cần thời cơ chín muồi, lập tức liền có thể tại cả nước trải rộng ra, còn phải đợi. Thời Chí Thành nhíu mày, ngươi có biết hay không, lần trước ngươi đã nói với ta về sau, ta đã đem Thượng Kinh, Đông Hải, Nam Việt, Thâm Cảng, Du Châu mấy cái này thành phố trực thuộc trung ương con đường đều trải tốt rồi. Hiện tại ngươi để cho chúng ta đường đi bị người khác đạp làm sao bây giờ? Trần Tấn lắc đầu, an ủi, thời đại thiếu yên tâm, người khác đi không được con đường của ta. Mặt khác, chỉ có thành phố trực thuộc trung ương là không đủ. Ngoại trừ Tây Bắc đất liền không có chất béo tỉnh, mỗi một cái tỉnh lỵ thành thị, người cũng trước tiên có thể bắt đầu trải. Chúng ta tranh thủ làm được một lần là nổi tiếng đi. Trực tiếp chiếm lĩnh thị trường, huống chi, làm cái này sinh ý, là cần tương đương tài nguyên chút xuống, ngoại trừ ngươi, ai tại có loại này tài nguyên đồng thời, còn có hứng thú làm đâu. Thời Chí Thành cười một tiếng, cũng là, nhưng, ngươi còn muốn chúng ta bao lâu? Chờ đến tháng 9, Trần Tấn đáp, Thời Chí Thành nhíu mày, còn có 3 tháng sao? Tốt, a. Nhưng là ta cho ngươi biết, thời đại thiếu, uy hiếp cũng không cần giảng, cùng ngươi làm ăn, đối ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, ngược lại là ngươi thật là muốn đem ta bảo vệ tốt lắm. Trần Tấn cười nói, nếu là không có ta, liền cái gì cũng bị mất. Thời Chí Thành ngượng ngùng nói, yên tâm đi, ta cùng ta ra ra nói qua, Tiêu Khải Thọ sẽ không động tới ngươi. Mà lại làm hợp tác đồng bạn, ta còn có thể nói cho ngươi một chút sự tình. Sự tình gì? Trần Tấn hơi có chút kinh ngạc. Thời Chí Thành cười, ngươi thật muốn phát đạt. Hắn không có đem lại nói thấu, nhưng là Trần Tấn cũng đã biết hết thảy. Từ trong tửu điếm ra sau khi lên xe, Trần Tấn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được lộ ra tiếu dung đến. Vừa rồi hắn lại tốn 500.000 điểm tích lũy, giám sát Thời Chí Thành tư duy, đạt được kết quả lại là để hắn không cảm giác ngoài ý muốn cùng mừng rỡ. Động Mai ra người, Trần Tấn duy nhất cố kỵ liền là Tiêu Khải Thọ có thể hay không đối với mình có cái gì cái nhìn khác. Cho nên hắn sớm liền xin nhờ Thời Chí Thành, để hắn nghĩ biện pháp tại Tiêu Khải Thọ trước mặt bảo trụ mình. Nhưng mà Thời Chí Thành vừa rồi mặc dù nói khoác không biết ngượng đem phần này công lao đều đồng ý. Thế nhưng là Trần Tấn lại biết, hắn căn bản không có làm thành chuyện này. Chẳng qua là gia gia của hắn thời Tuyền Tùng thay hắn phân tích qua một ít chuyện. Cho nên trong lòng của hắn nắm chắc, Đông Hải thành phố trước mắt loạn tượng, mặc dù là Trần Tấn làm ra, nhưng phía sau nhất định phải có Tiêu Khải Thọ ngầm đồng ý mới được. Mà từ trước mắt tình huống đến xem, chẳng những là Tiêu Khải Thọ ngầm đồng ý, thậm chí còn là hắn tận lực chế tạo. Huy, lão Mai a, tiếp vào Mai Sĩ Trung điện thoại, Tiêu Khải Thọ không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Mặc dù hắn ở xa ở trong kinh thành, nhưng là Đông Hải thành phố phát sinh bất cứ chuyện gì, đều đồng dạng chạy không khỏi tai mắt của hắn. Hắn nghe Mai Sĩ Trung gần như thanh lệ câu hạ khiển trách thuật một hồi lâu, mới chẳng hề để ý mở miệng nói: "Lão Mai, ngươi cũng từng tuổi này, con cháu tự có con cháu phúc, ngài chú ý dường như mình thân thể là được rồi, đừng quản nhiều chuyện như vậy." Nghe vậy, Mai Sĩ Trung khó có thể tin nói: "Ngọc Liên là nữ nhi của ta à, ta làm sao có thể mặc kệ? Vậy ngươi liền phải hỏi một chút chính ngươi, là ai cho nàng lớn như vậy tờ danh sách, dám làm nhiều chuyện như vậy?" Tiêu Khải Thọ hỏi ngược lại: "Trần Tấn đúng là quá mức một điểm, nhưng là hiện tại loại tình huống này, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trực tiếp làm Trần Tấn?" "Tốt, ngươi nói một chút, làm sao bây giờ? Cha hắn cái gì?" Tiêu Khải Thọ một câu, để Mai Sĩ Trung ngây dại. Hắn khó hiểu nói: "Chẳng lẽ Trần Tấn liền không có cái gì?" "Lão Mai, ta chịu trách nhiệm nói cho ngươi." "Không có." Tiêu Khải Thọ chân thành nói: "Thông thường thủ đoạn, ngay cả ta đều không làm gì được hắn." Mai Sĩ Trung hoàn toàn trầm mặc. Gặp hắn hồi lâu không nói lời nào, Tiêu Khải Thọ cũng là cảm khái nói: "Cực kỳ không thể tưởng tượng nổi đúng hay không? Một cái dựa vào quan hệ bám váy lên thương nhân, lại là trong sạch, đây quả thật là không phù hợp thường quy nhận biết đây này. Ngược lại là chúng ta, có một số việc, còn phải dựa vào hắn đâu." Nói xong, Tiêu Khải Thọ liền lên tiếng chào hỏi cúp điện thoại. Kỳ thật hắn ngay từ đầu biết sự thật này thời điểm, phản ứng cũng là giống như Mai Sĩ Trung. Trần Tấn tại Đông Hải thành phố khiến cho dư luận xôn xao, là tại hắn ngầm đồng ý thậm chí thôi thúc dưới mới hoàn thành. Nhưng ở gần nhất, Tiêu Khải Thọ cũng cảm thấy là thời điểm ép một chút Trần Tấn. Nếu không Trần Tấn rất có thể sẽ thoát ly khống chế. Rốt cuộc thời Chí Thành cũng quấy nhiễu tiến đến, tương lai kết quả coi như khó mà nói. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngay tại hắn chuẩn bị dùng thông thường thủ đoạn cho Trần Tấn một cái cảnh cáo lúc, lại phát hiện Trần Tấn liền là cái không có khe hở trứng gà, tìm không thấy hạ miệng địa phương, tra tới tra lui đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, căn bản cũng không khả năng đối Trần Tấn có ảnh hưởng gì. Ngược lại hiện tại Trần Tấn làm sụp đổ nửa cái Mai gia, lại cùng Mai Quảng Liên không minh bạch, lại thêm Trung Viên Địa Sản Tập đoàn cùng Hải Địa Tập đoàn đều rõ ràng không phải là đối thủ của hắn. Như vậy tiếp xuống mình máy rút tiền, coi như biến thành Trần Tấn. Quá nghĩ đương nhiên, Tiêu Khải Thọ ngượng ngùng tự nói, cũng không có gì cảm giác đặc biệt. Coi như thông thường thủ đoạn không thể dùng, không phải còn có phi thường quy thủ đoạn sao? Chỉ bất quá trước mắt không cần thiết mà thôi. Lại nói Trần Tấn biểu hiện ra năng lực cùng giá trị vượt xa vài người khác tổng hòa. Heo vẫn là chờ nuôi cho mập rồi làm thịt mới có thể ăn được tốt nhất thịt ba chỉ nha. "Trần Tổng, chúng ta bây giờ đi đâu?" Cha Mộc Lâm hỏi. Trần Tấn không chút do dự nói: "Đi khách sạn tìm ta lão bà." Xe phát động, Trần Tấn mượn cơ hội dựa vào ghế ngủ bù. Một đêm này hắn làm quá nhiều chuyện, đến này lại cũng quả thật có chút tinh lực không tốt. Tối hôm qua lấy được Kinh Ngọc Lan cung cấp tư liệu về sau, Trần Tấn nhưng không có kéo dài, lập tức liền chạy tới tổ chuyên án đi, liên hợp mấy cái bộ môn có khả năng cao nhân viên. Lại thêm thời Chí Thành quan hệ, từ trên kinh thành phương diện trực tiếp ra lệnh, điều tra Mai Ngọc Liên. Chỉ bất quá Mai gia làm việc xác thực cực kỳ bí ẩn, cẩn thận từng ly từng tí, không để lại dấu vết. Nếu như không phải Trần Tấn bị Mai Ngọc Liên ép trực tiếp lựa chọn từ nàng nội bộ công phá phòng tuyến, cái này tổ chuyên án nói không chính xác còn không nhanh như vậy có thể cầm tới tính thực chất chứng cứ. Hiện tại kết cục xem như Trần Tấn trong dự liệu, Mai Sĩ Trung lấy chính mình không có cách, Mai Quảng Liên cũng đã ẩn ẩn dựa đi tới, lại thêm thời Chí Thành âm thầm hỗ trợ. Đông Hải thành phố, đã không có có thể cùng Trần Tấn chống lại lực lượng. Hắn cũng liền có thể an an tâm tâm, chuẩn bị mượn thời trí thành lực lượng, làm một chút chính mình sự tình. Chỉ cần chuyện này hoàn thành, như vậy Tiêu Khải Thọ cũng liền không có cách nào giống như bây giờ đối với mình tùy ý nắm. Đến lúc kia, chính mình cái này binh sĩ, coi như qua sông, cũng liền có thể. Trần Tấn thật sâu thở dài, tự giễu một câu, vẫn là làm được rồi nói sau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN